One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 107, đại chiến kết thúc. Thiên Long nhân mạch bao nhiêu? Đến bao nhiêu người? Yasuo đều không để ý. Thế nhưng Thiên Vương, vậy thì có điểm vướng tay chân. Bĩu bĩu trên sân chiến đấu. Lập tức quay về Lý Bạch cùng Orochi mở miệng, Minato. Đại gia chuẩn bị lui lại, Thiên Vương xác thực để hắn kiêng kỵ. Thế nhưng cũng không trở thành sợ sệt. Mấu chốt là hiện tại đại gia tiêu hao đều có hơi lớn. Bát môn hắn đã dùng không? Hơn nữa Minato tạm thời cũng không thể cách nào sử dụng âm cửu vĩ hình thức. Không phải vậy, Yasuo thật muốn nhìn Thiên Vương rốt cuộc là tình hình gì? Yasuo lời mới vừa dứt, xa xa liền phát sinh rít lên một tiếng. Kaido phẫn nộ giống to. Tiểu quỷ, ngươi muốn trốn, trốn em gái ngươi à. Ngươi có thể không đi. Thế nhưng thế giới chính phủ trợ giúp đến. Hơn nữa khả năng còn mang theo người Thiên Vương. Muốn chết, vậy ngươi có thể ở lại chỗ này thử xem. Yasuo nghe được Kaido. Không khỏi mắng to, mà khoảng không lại là sững sờ. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Vang lên vừa Yasuo tiếp cái kia đen đen Mushi. Chỉ cái tên này lại biết rõ bọn họ còn có viện quân. Còn có Thiên Vương sự tình. Gián điệp, Minato mấy người cũng nhanh chóng thoát khỏi đối thủ. Hướng về Yasuo loại người lao đi. 23 mà tam tai mấy người cũng nhanh chóng đi tới Kaido bên cạnh. Ba người hợp lực đè lại muốn nổi giận Kaido. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Kaido phía sau. Mạnh mẽ đem phát điên hắn khống chế lại. Chính là thoát khỏi đối thủ tam tai. Vừa phong tai giết chết một cái địch nhân. Lập tức nghe được Yasuo. Trong lòng cũng là hoảng hốt. Lão đại, đi mau. Vinh Diệu chuẩn bị lui lại. Chỉ dựa vào chúng ta không thể nào là hải quân đối thủ. Hơn nữa hải quân còn có trợ giúp. Phong tai lo lắng quay về Kaido hô to. Còn kiêng kỵ nhìn chằm chằm không có động tác gạp. Kaido mãnh liệt tránh thoát ba người trói buộc. Như thú ánh mắt gắt gao tập trung xa xa gạp. Nắm nắm nắm đấm thép mãnh liệt chỉ về hắn. Hí lên bạo giống. Gạp. Ngươi trên gáy đầu người. Ta Kaido đã dự định. Hắn cũng biết tam tai nói là sự thực. Lại đại chiến như vậy xuống. Chờ hải quân viện quân vừa đến. Cái kia bách thú hải tặc đoàn phòng trừng thật muốn chắc chắn diệt ở đây. Trừ phi Vinh Diệu những tên kia vẫn còn ở đó. Trong nháy mắt vừa còn nóng nảy chiến trường. Người khói trở nên thưa thớt lại. Gạp nhìn vết thương chồng chất Sengoku. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Cái kia Orochi thực lực thật đúng là mạnh. Lại đem Sengoku biến thành như vậy. Công nguyên soái, chúng ta còn muốn đi truy sao? Kizaru thở một hơi thật dài. Cung kính nhìn khoảng không. Tiền nhiệm hải quân nguyên soái, hắn đương nhiên đầu tiên. Lúc đó hắn còn không phải đại tướng đây. Không cần. Khoảng không lắc đầu một cái. Chờ sau đó xác thực còn có viện quân. Thế nhưng là cũng không có cái gì Thiên Vương. Thiên Long nhân là sẽ không tùy tiện sử dụng vật kia. Giá quá lớn. Hơn nữa một lòng bại lộ. Cái kia độ nguy hiểm liền đề bạt. Đó chính là trấn nhiếp địch nhân trung cực vũ khí. Thiên Long nhân người đến mạnh bao nhiêu hắn không biết. Bất quá coi như chờ bọn hắn đến. Cũng không nhất định là Vinh Diệu cùng bách thú hải tặc đoàn đối thủ. Ở Kohatsa nâng đỡ phía dưới, Sengoku run rẩy đứng lên, nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Thân thể cũng là run lên, nhiệt lệ chảy ra, Akainu, Ryokugiu, Onigumo, còn có ba vị thế giới chính phủ thành viên cũng bị giết chết. Hơn nữa còn có vô số hải quân, tổn thất to lớn nhất. Đây là hải quân kiến lập bắt đầu, tổn thất to lớn nhất một lần. Hải quân đinh đỉnh phong chiến lực toàn ra, hơn nữa còn có thế giới chính phủ trợ giúp, lại còn không phải là Vinh Diệu cùng Kaido đối thủ. Hơn nữa liền ngay cả chính hắn, Nếu như không phải là khoảng không đến, phòng chừng thật bị Orochi giết chết. Chậm rãi rời đi Sambodia quần đảo, đi tới Hoàng Kim trên thuyền. Yasuo thở một hơi thật dài, cảm giác mệt mỏi nhất thời đột kích. Luân phiên đại chiến, tuy nhiên không có sử dụng tịch tượng, thế nhưng tiêu hao cũng đủ lớn. 2 giờ, bình tĩnh đại hải, gió nhẹ ở thổi, bong tàu, Yasuo để chén rượu xuống, lập tức rơi vào trầm tư. Ác ma quả thực, hiện tại cần ác ma quả thực, chỉ dựa vào dốc cơ, còn có quân cách mạnh cái kia mỗi tháng này điểm, hay là quá ít, đỏ thẫm chi thạch. Yasuo đột nhiên nhớ tới vật này, thế giới chính phủ hẳn có một khối, lúc trước hủy diệt Ohara, thật giống cũng là bởi vì thứ này, hơn nữa hắn nhớ tới Dô đảo thật giống cũng có một khối. Susanoo, đi tới Dô đảo, Yasuo nhẹ giọng mở miệng, đã quyết định chính là cướp giật đỏ thẫm chi thạch, cũng chính là đại hải trình biển báo đường. Bất quá vật kia người bình thường cũng xem không hiểu. Sambodia quần đảo, nhìn chật vật trở về Rayleigh, Saki không khỏi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi vừa cũng ra tay. Rayleigh ngồi ở trên cái băng, lập tức cười khổ nói, không, tình hình trận chiến quá kịch liệt, ta ra tay chính là chịu chết. Hiện tại người trẻ tuổi quá lợi hại, hải quân lần này tổn thất rất lớn a. Nhìn thấy Rayleigh không có nói lên hắn sự tình, Saki lông mày không khỏi vừa nhíu, lập tức nói khẽ, vậy ngươi dáng dấp này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hải quân chủ động ra tay với ngươi? Không đúng, đúng Vinh Diệu Quét, tên kia đối với ta nã một phát súng. Bất cẩn, Rayleigh lắc đầu một cái, bởi vì tóc đỏ nguyên nhân, hắn đã cùng Vinh Diệu kết làm ân oán, bất quá cũng không hề để ý. Thế nhưng, trong lòng vẫn là lo lắng tóc đỏ. Hắn chung quy cảm giác Vinh Diệu sẽ cùng bọn họ đối đầu. Tây 0934 sao? Kaido cùng Yasuo tiểu ca phân ra thắng bại chưa? Còn có hải quân lần này thế nào? Saki lắc đầu một cái, ngay tại trong quán rượu, nàng cũng có thể nghe được cái kia vừa loạn xuyên tiếng nổ mạnh. Cách xa như vậy, đều có thể nghe được chiến đấu âm thanh. Có thể nghĩ tình hình trận chiến có cỡ nào kịch liệt. Không có phân ra thắng bại, bất quá Yasuo hoàn toàn chiếm thượng phong. Nếu như không phải là hải quân đến, Kaido phòng trừng bại trận. Rayleigh lắc đầu một cái, hai mắt né qua kiêng kỵ, mở bát môn Yasuo. Liền ngay cả hắn cũng cảm giác được khiếp sợ. Hơn nữa hắn còn cảm giác Yasuo không thể sử dụng toàn lực. Thật đúng là cường đại đây. Vừa mới qua đi điểm ấy thời gian, Yasuo tiểu ca liền lợi hại như vậy. Hiện tại tứ hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng, chẳng lẽ là tam phương hỗn chiến? Saki có chút cảm khái. Lúc trước trận chiến đầu tiên cũng là ở Sambodia quần đảo. Nàng hay là người chứng kiến đây? Không phải, Vinh Diệu cùng Kaido bọn họ liên thủ, Akainu bị Yasuo cho giết, còn có thế giới trưng binh, có đại tướng thực lực Ryokugyu cũng bị giết, Sengoku bị Orochi đánh thành trọng thương, thế giới chính phủ thành viên cũng bị giết mấy cái, hải quân trung tướng cũng bị Yasuo cho xé xác một vị. Nếu như cuối cùng không phải là khoảng không tên kia chạy tới, phòng trừng Sengoku cũng bị giết chết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.